Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 600, chương 86, Đấu Vương Thân Thích. Nhiệt độ nóng bỏng cùng lăng liệt cuồng phong khiến người ta không mở mắt ra được. Trong hẻm nhỏ đang ở khi dễ bé gái, ba người kia đã sắp muốn sợ choáng váng. Bọn họ có thể không phải tin tưởng trên bầu trời này huy vũ vĩ đại hỏa diễm hai cánh đấu vương nhận. Biết mình, ba tương đương, người dẫn đầu gánh không được cái này áp lực thật lớn. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lớn, đại nhân, Kurumi xác định khí tức sau. Hỏa diễm hai cánh hóa thành lưu quang tiêu thất. Ba đóa nhỏ bé hỏa tinh phiêu tới ba người trên người. Không có kêu thảm thiết, hỏa tinh ở đụng vào vật sống sau đó, trong nháy mắt đem vật sống thiêu đốt thành hư vô. Nhìn thấy Kurumi hướng trong hẻm nhỏ đi tới, không ít người xem náo nhiệt nhau nhau đi ra. Ai có thể biết vị này đấu vương trong lòng nghĩ cái gì? Một phần vạn không cẩn thận lan đến gần chính mình, này khóc chưa từng địa phương khóc, đi tới cuộn mình thân thể tiểu cô nương bên người. Kurumi khẽ nhíu mày, một cỗ toan hủ vị dũng mãnh vào xoang mũi. Tiểu cô nương dùng rằng muốn đứng lên, ánh mắt không dám cùng Kurumi đối diện. Lớn, đại nhân, ngài, ngô, nhìn thấy Kurumi vươn tay ra. Tiểu cô nương vô ý thức nhắm chặt hai mắt, đem đầu nhỏ hướng này chiều rộng cũ áo bào chung rụt một cái. Uống vào, bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu. Tiểu cô nương mở hai mắt ra, chứng kiến Kurumi đưa tới bình ngọc nhỏ, sợ hãi tiếp nhận. Nàng đối với người chung quanh cảm quan vô cùng mẫn cảm, nàng có thể cảm nhận được trước mặt vị đại tỷ này tỷ sắc mặt ôn hòa, nhưng trong lòng lại vô cùng lãnh đạm. Nuốt nước miếng một cái, nàng không dám đi miểu Kurumi, nhịn xuống xanh tím trên cánh tay truyền tới đau đớn, phế đi một phen khí lực, mới đưa nắp bình mở ra. Trong bình ngọc lưu động chất lỏng màu xanh biếc, phảng phất vật sống thông thường. Tán phát mùi thuốc càng làm cho nàng phân bố cửa ra thủy. Không cần quan tâm nhiều, tiểu cô nương khẽ cắn môi, trực tiếp đem dịch thể dưới vào trong cơ thể, ôn hòa dược lực tu bổ trong cơ thể. Tiểu cô nương ngoại trừ từ xa xưa tới nay dinh dưỡng không đầy đủ, cũng chỉ có bị thương ngoài da, cơ bản không có gì đáng ngại. Dược lực dần dần phát huy ra tác dụng, làm cho tiểu cô nương cảm thấy trong cơ thể ấm áp. So với mấy ngày hôm trước người hảo tâm bố thí cho nàng bột mì bánh màn thầu, ăn còn muốn hương vị ngọt ngào, khá hơn chút nào không? Tiểu cô nương gật đầu, đoán không ra trước mắt tên này xinh đẹp đại tỷ tỷ ý tưởng. Theo ta đi. Nhìn thấy quần đen đại tỷ tỷ hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, tiểu cô nương cuống quýt lay động tiểu chân ngắn đi theo. Ngõ nhỏ bên ngoài số ít người vây xem lập tức giải tán lập tức. Ngay cả có chút dong binh cũng muốn lôi kéo đoàn trưởng của bọn hắn đại nhân ly khai. Bên trong là nhân vật nào? Đấu vương, đặt ở Gia Mã Đế quốc chung đều là thỏa thỏa cường giả. Mạc Thành loại này thành phố nhỏ, căn bản chịu không nổi nhân vật như vậy lừa dẫn. Đối phương nếu là không cao hứng, thuận tay đưa bọn họ gạt bỏ, cũng không còn chỗ nói rõ lý lẽ. Tương đối to con nam tử bị bọn họ lôi lui lại mấy bước. Hắn lão cảm thấy cô gái kia có chút quen mắt, bất quá cùng một vị đấu vương bấu víu quan hệ, hắn vẫn không có dũng khí đó. Nhưng chỉ là để hỏi tốt, sẽ không có quan hệ thế nào a? Thiếu nữ quần đen từ ngõ nhỏ chung đi ra, những người còn lại rốt cục thấy rõ vị kia đấu vương đích thực thật diện mạo. Thật trẻ trung, dáng dấp thật là yêu nghiệt. Này vẻ mặt lãnh đạm biểu tình đột nhiên chán ra tiếu ý. Điều này làm cho người chung quanh nhau nhau lộ ra kinh diễm vẻ. Tiêu Đỉnh biểu ca, đã lâu không gặp, ân. Hán tử có chút mộng bức, đấu vương đại nhân, mới vừa rồi là đang gọi hắn, còn gọi hắn, biểu ca, chưa rời đi người há to mồm. Ngay cả quen thuộc Tiêu Đỉnh một đám rong binh cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Một vị đấu vương cư nhiên kêu nhà mình đội trưởng, biểu ca, chúng ta là không phải ngày hôm nay chưa tỉnh ngủ, vẫn là mới vừa rồi bị đám kia xà nhân đánh ngất xỉu đầu. Ngươi là Tiêu Mặc Nhi? Thiếu nữ quần đen vi vi méo một chút đầu, làm sao không nhận ra ta tới? Cái này, Tiêu Đỉnh nghẹn lời, cứng nửa ngày, thở dài một hơi, nữ nhân lớn 18 thay đổi, thật đúng là không nhận ra được. Kurumi lật tiến lên mấy bước, đi tới Tiêu Đỉnh bên người, nhìn hai người vừa nói vừa cười dáng vẻ, những người khác tất cả đều một bộ thấy quỷ thần tình. Thì ra Mạc Thành lớn nhất boss, dĩ nhiên là Mạc Thiết Rong binh đoàn đội trưởng Tiêu Đỉnh. Trời mới biết lai lịch của hắn lớn như vậy, đối phương trong tộc lại có đấu vương thực lực cường giả. Nghĩ tới đây, biết được một ít nội tình người qua đường, đều không kiềm hãm được dùng mình một cái, thân là Mạc Thành lớn nhất hai chi rong binh đoàn một trong. Mạc Thiết Rong binh đoàn gần đây có thể không phải coi là quá dễ chịu. Gia chi rong binh đoàn vẫn lại đánh áp đối phương. Nhưng bây giờ Mạc Thiết Rong binh đoàn bối cảnh một cái lộ ra một góc băng sơn. Này cũng chỉ có đại đấu sư trấn giữ Sa Chi Rong binh đoàn. Tựa hồ có hơi không ổn a. Nhìn thấy vị kia đấu vương đại nhân theo Tiêu Đỉnh rời đi, một ít thế lực khác người đi đường cũng nhao nhao tán đi. Nghĩ nên cho Mạc Thiết Rong binh đoàn tiễn chút gì lễ vật. Còn như Sa Chi Rong binh đoàn, để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Vẻn vẹn không đến nửa ngày, một vị đến từ Mạc Thiết Rong binh đoàn đội trưởng gia tộc đấu vương tới chơi, liền truyền khắp cả tòa Mạc Thành. Gia chi Rong binh đoàn đội trưởng vẻ mặt táo bón biểu tình. Trước hắn chợt nghe nói có một vị đấu vương đi tới Mạc Thành, dường như đang tìm thứ gì. Hắn còn đang suy nghĩ cùng đối phương làm quan hệ tốt, không nghĩ tới, này đấu vương dĩ nhiên là gần đây hắn muốn chèn ép Mạc Thiết Rong binh đoàn bối cảnh. Cũng khó trách quản lý Mạc Thiết Rong binh đoàn này hai cái tiểu tử không có sợ hãi. Thì ra gia tộc bối cảnh kinh khủng như vậy. Mẹ kiếp, một lần hành động đem chén trà rớt bể trên mặt đất. Nam nhân thần sắc âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Kurumi cùng Tiêu Đỉnh đi tới Mạc Thiết Rong binh đoàn, chủ yếu là muốn đem Thanh Lân tiểu cô nương này làm sạch sẽ một ít. Nhìn thấy tiểu cô nương người mặc hợp thể quần áo đi tới trong phòng, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Trải qua thức thời ngừng ngôn ngữ. Tuy là trước mắt cô gái này là đến từ gia tộc, đồng thời cùng bọn họ đệ đệ Tiêu Viêm quen thuộc, nhưng không chịu nổi đối phương đấu vương cấp bậc thực lực kinh khủng. Mỗi lần nói, hai người đều tận lực không để cho mình suy nghĩ đấu vương cái tử hối này, đem lời đề hướng lúc nhỏ trên dẫn. Nhưng mà bọn họ cơ bản không cùng Tiêu Viêm cùng lứa người chơi đùa giỡn qua, trong lúc nhất thời chỉ có thể không ngừng bạo nổ Tiêu Viêm khi còn bé hắc đoán tới kéo dài trọng tâm câu chuyện. Qua đây nhìn thấy đại tỷ tỷ cười hi hi hướng nàng vẫy tay, tiểu cô nương trong lòng hoảng hốt, cũng không biết là nên trước lay động chân trái vẫn là chân phải, đi tới Kurumi bên người. Tiểu cô nương cúi thấp xuống đầu, lớn, đại nhân, người hữu danh tự sao? Không có, không có. Kurumi cũng không muốn phiền phức, nhu liễu nhu bé gái đầu, vậy ngươi về sau cứ gọi Thanh Lân được rồi. Là, Thanh Lân đa tạ đại nhân ban tên cho. Nói, tiểu cô nương vẻ mặt kinh hỉ thần sắc, sẽ hướng trên mặt đất quỳ xuống, cảm tạ trước mặt vị này nhân từ đại nhân. Kurumi thả ra đấu khí, dễ như trở bàn tay đem Thanh Lân nâng lên, về sau ngươi có thể ở Mạc Thiết Rong binh đoàn đợi. Bình thường làm chút quét tước vệ sinh các loại, cũng tốt hơn ở bên ngoài ăn xin. Ân, Thanh Lân gật đầu. Nhưng trong lòng không duyên cớ thăng dâng lên một xung động, ngẩng đầu cùng Kurumi đối diện, lớn, đại nhân, ta có thể ở lại bên người ngài sao? Kurumi lắc đầu, ta tạm thời không cần thị nữ ở đâu. Thanh Lân nhãn thần hơi co lại, mâu quang ảm đạm xuống, lại lần nữa thấp kém đầu nhỏ. Ta biết rồi, bất quá ở trước khi ta đi, còn cần Thanh Lân giúp ta một ít chuyện nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.